Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 902, đau đến không muốn sống. 10 ngày, trời, sau, chừng 7 giờ tối, Long Khôi Tạo Ảnh nhà. Nghỉ đã 10 ngày, Tạo Ảnh ăn cơm no về sau. Nằm tại trên giường mình, si ngốc nhìn xem điện thoại di động của mình ngẩn người. Vẫn là không có tin tức. Đến cùng làm sao vậy? Hoặc là đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ khi cái kia ngày. Trời, Tần Phi trong nhà mình làm xong chuyện xấu từ trong nhà mình đi về sau. Thật giống như biến mất. Tạo Ảnh vậy một mực cho Tần Phi gọi điện thoại còn có gửi tin tức. Nhưng là Tần Phi đều không có về mình. Tạo Ảnh đã từng hỏi mụ mụ. Tần Phi có hay không đi công ty đi làm. Nhưng là mụ mụ trả lời là không có. Với lại một ngày. Trời, đều chưa có tới. Mình vậy liên lạc không được Tần Phi. Cái này kỳ quái. Tần Phi cũng sẽ Long Khôi Đại học Tần Phi ký túc xá tìm kiếm qua. Cũng không có Tần Phi bóng dáng. Hắn cùng phòng Bạch Nghị Trí cũng nói Tần Phi chưa từng trở về. Chẳng lẽ Tần Phi về Long Hoài nhà đi sao? Không nên a, cái kia ngày. Trời, hắn còn nói cái này nghỉ hè đoán chừng không trở về nhà. Phải thật tốt quản lý công ty. Còn nói chăng bên trong thời điểm đi kinh đô mở, bên ngoài cơ thể tử cung, tọa đàm tới, Tạo Ảnh nằm ở trên giường. Lật qua lật lại, lại suy nghĩ lung tung rất nhiều. Hắn nhịn không được lại cầm điện thoại lên. Đem mình có thể liên hệ trước kia Long Hoài bạn học cũ. Từng cái đánh toàn bộ. Hỏi bọn hắn có hay không thấy qua Tần Phi. Bọn hắn mỗi một cái đều là nói chưa thấy qua. Đang lúc Tạo Ảnh nản lòng thoái chí, cao tim phổi thời điểm, nhận được một chiếc điện thoại. Một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, người tốt. Tạo Ảnh vẫn là tiếp. Người tốt, xin hỏi là Tạo Ảnh tiểu thư sao? Đối diện là một cái quan phương đại tỷ tỷ thanh âm. Là, ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Tạo Ảnh lễ phép hỏi. Ta, gọi là Thanh Loan, ta là Tần Phi, bằng hữu, ngươi gặp qua ta, tại bệnh viện, cô gái đối diện chính là Thanh Loan. Các nàng tại bệnh viện gặp qua một mặt, lúc ấy Tần Phi còn nói bọn hắn là mình đồng học. A, xin hỏi có chuyện gì không? Tạo Ảnh nhớ kỹ nàng, một người dáng dấp rất có cảm giác áp bách nữ nhân. Cái kia ngày, trời, tại bệnh viện nàng đã cảm thấy nữ nhân này phi thường trên thân rất có cố sự. Với lại dáng người cũng là rất tuyệt, mời ngươi tới Long Khôi Khải Lai đăng khách sạn một chuyến. Thanh Loan quen thuộc phong cách làm, việc, không giao đại chuyện đã xảy ra. Bởi vì nàng phát ra mệnh lệnh, bình thường đều không thể nói rất rõ ràng, miễn cho tin tức tiết lộ. Nhưng là Tạo Ảnh không hiểu, ngoặc kép. Không phải, ta tại sao phải đi khách sạn a? Tạo Ảnh kỳ thật có chút sinh khí. Cái này có mau bệnh a? Đêm hôm khuya khoắt vậy mà gọi mình một cái nữ hài tử đi khách sạn. Tần Phi ở chỗ này, liền ở bên cạnh ta. Tần Phi tại Khải Lai đang khách sạn. Các ngươi đang làm gì? Tạo Ảnh nghe được có Tần Phi tin tức, kém chút nhảy dựng lên. Nhưng là lại nghĩ đến các nàng cô nam quả nữ. Vậy mà đi mướn phòng. Lập tức liền tâm liền chua chua. Trách không được ngươi cái này hỗn đản biến mất lâu như vậy. Nguyên lai là, Tần Phi hắn hiện tại rất thống khổ. Khả năng chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn. Mời ngươi qua đây. Thanh Loan cũng là không có cách. Nhìn thấy trước mắt Tần Phi thống khổ bộ dáng, nàng cũng là hết sức thống khổ. Bất đắc dĩ, nghĩ đến Tạo Ảnh. Hoặc là, chỉ có Tạo Ảnh mới có thể để cho hắn thống khổ giảm bớt mấy phần. Nghe được tin tức này, Tạo Ảnh dùng một cái lấy cớ lừa mụ mụ. Sau đó mình đón xe liền lối ra, hướng Khải Lai đăng khách sạn chạy như bay. Nghe được Tần Phi tin tức, cố nhiên vui vẻ, nhưng là có nghe được một cái bất hạnh tin tức, liền là Tần Phi gặp được phiền toái. Mình một trái tim trực tiếp treo đến cổ họng bên trên. Tần Phi, ngươi nhưng không nên gặp chuyện xấu. Sau 10 phút, Tạo Ảnh liền đi tới Khải Lai đăng khách sạn. Tại lầu 7 gặp được Thanh Loan. Tần Phi đâu? Tạo Ảnh khẩn trương hỏi. Bên trong mặt, Thanh Loan tương đối nặng nề khi Tạo Ảnh đẩy cửa phòng ra. Đi vào Khải Lai đăng 708 xa hoa phòng. Đi vào, liền sợ ngây người, bởi vì nàng nhìn thấy, đầy đất bừa bộn, trong phòng mặt đồ vật loạn thành một mảnh. Cái bàn còn loạn thất bát tao bày đầy các loại đáng sợ đồ vật. Móc sắt tử, viên nguyệt loan đao, các loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dược thủy. Còn có một đại bàn màu đỏ máu heo. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho Tạo Ảnh Tâm bên trong vô cùng đau lòng là nàng còn chứng kiến Tần Phi liền co quắp tại góc rơi xuống sàn nhà bên trên. Cả người giống như co rút run rẩy, gắt gao che mình bụng. Mới ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Tạo Ảnh thiếu chút nữa không nhận ra Tần Phi là bởi vì cả người hắn đã gầy hốc hác đi, tái nhợt mặt, dữ tợn không thôi, môi trên cắn chặt mình môi dưới, không có chảy máu. Không biết có phải hay không là không có máu. Tần Phi hai mắt có chút mở ra, nhưng là con người trống rỗng mà vô thần, giống như nhẫn thụ lấy cực lớn đau đớn. Tay mặc dù là che mình bụng vị trí, nhưng là run nhẹ nhẹ. Có phải hay không căng cứng phía dưới? Tần Phi, ngươi thế nào? Ngươi đến cùng làm sao rồi? Tạo Ảnh nhìn thấy Tần Phi dạng này, lập tức nước mắt giống như nước mắt đồng dạng hướng kiểu diễm gương mặt trượt xuống. Nàng đi vào Tần Phi bên người, ngồi xổm xuống, dùng sức khó khăn đem Tần Phi ôm lấy, đặt ở trong lồng ngực của mình. Tần Phi, ta là Tào Ban, ta tới, ta tại bên cạnh ngươi. Ngươi làm sao rồi? Ngươi đến cùng làm sao rồi? Nói thật, cái này là lần đầu tiên Tạo Ảnh nhìn thấy thảm như vậy Tần Phi. Cho tới nay, đều là nàng xảy ra chuyện, Tần Phi đều là một bộ cái thế anh hùng bộ dáng. Sau đó liều lĩnh đi cứu nàng, chưa từng có chật vật như vậy thời điểm. Nàng thực tình không biết cái này mười mấy ngày. Trời, Tần Phi đến cùng đã trải qua cái gì? Nghe được Tạo Ảnh lời nói, Tần Phi co ro, cung thành tôm mét, gạo, thân thể, rốt cục chậm rãi tách ra một chút. Đồng thời, cắn môi răng vậy buông ra, ngẩng đầu, mở ra huyết hồng mắt, cố nén cái gì, còn khó khăn làm một cái rất khó coi cười. Cái này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Tào Ban, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Ha ha, chấm ngoặc kép, vô loạn thời điểm, Tần Phi đều không muốn Tào Ban lo lắng cho mình. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, ngươi đến cùng làm sao rồi? Ngươi vì cái gì không nói cho ta à? Ta lo lắng chết rồi. Ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Phi còn muốn ra vẻ thoải mái mà mặt đối với mình. Tạo Ảnh một mặt lòng chua xót, nước mắt như vỡ đê hồng thủy, oa lạp lạp lạp lạp hướng xuống lưu. Tào Ban, ta không sao, ta thật, không có việc gì. À, chấm ngoặc kép, Tần Phi còn muốn nói điều gì thời điểm. Ngũ tạng lục phủ lại là lo lắng đau nhức. Lại tới cắn mình, càng ngày càng thường xuyên. Tần Phi bắt đầu vùng vẫy, giống như bị giống như lửa thiêu dày vò. Tiện tay nắm lên trên mặt đất một cái dơ bẩn thảm trực tiếp cắn. Bởi vì Tần Phi sợ mình hội cắn được đầu lưỡi chết đi. Tạo Ảnh không biết Tần Phi tại kinh lịch cái gì, nhưng là nàng liền là ôm chặt lấy Tần Phi, gắt gao ôm lấy, nàng muốn đem mình ấm áp mang cho hắn. Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, ngươi có phải hay không rất thống khổ? Ngươi cắn ta, Tạo Ảnh khóc hô hoán Tần Phi danh tự, kéo hắn dơ bẩn thảm, không chút do dự trực tiếp đem bàn tay đến Tần Phi bên miệng. Để hắn cắn mình, nàng thật muốn cùng Tần Phi cùng một chỗ kinh lịch thống khổ. Nếu như thống khổ là có thể chia sẻ, nàng nguyện ý đi, vì Tần Phi chia sẻ những thống khổ này. Ngay từ đầu Tần Phi không muốn cắn Tào Ban, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tạo Ảnh không rên một tiếng. Không biết qua bao lâu, Tần Phi mới đã bất tỉnh, buông lỏng ra cắn Tào Ban tay. Tạo Ảnh đem nàng thả ở trên ghế salon nằm tốt. Đi nhà vệ sinh tẩy trên tay máu. Cái này mới đi ra khỏi đi. Thanh Loan còn ở bên ngoài mặt trông coi. Một mực đang trông coi. Tần Phi, hắn có phải hay không hút độc? Tạo Ảnh trực tiếp hỏi. Tại nàng trong tiềm thức mặt, nàng chỉ có nhìn qua nàng tiểu thúc thúc hút độc phát tác, mới có thể như vậy điên cuồng.